Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ. Chương 5, 1, góc truyện audio.com. Chấm, ánh tà dương của buổi chiều đang ngả dần về tối bị cái kiến trúc của đô thị này che lấp đi. Gần tới hoàng hôn, Ngô Khuynh Đình mới tìm được hướng cảnh ở một cái chợ nào đó gần trạm xe điện. Anh một mình ngồi nghỉ trên một cái ghế dài bên trong trạm xe nhẩn nha cúi mặt cắn cắn nhai nhai thứ gì đó trong một cái bao nhỏ. Uống nước suối. Một tay cố gắng ăn xong bữa cơm khó khăn này, một tay vẫn lật lật mấy quyển sách bên cạnh. Ngô Khuynh Đình đứng ở phía xa, yên lặng mà nhìn kỹ anh hồi lâu, tâm trạng cực kỳ xấu hổ, thậm chí còn không dám bước lên bắt chuyện với anh, bởi vì Ngô Khuynh Đình biết mình đã hiểu lầm anh, hướng cảnh căn bản đã không làm bất cứ chuyện dơ bẩn nào trong phòng. Tất cả đều là do cậu lúc đó không xác định được mối quan hệ giữa bọn họ mà đang nghi ngờ vực mà thôi. Nói đúng hơn là cậu đang sợ hãi sẽ không thể có được cái vốn không thuộc về mình. Do dự hồi lâu, rốt cục Ngô Khuynh Đình cũng cất bước tiến lên, dùng giọng nói chân thành nhất mà cầu xin, anh cùng tôi trở về được không? Lúc này là đúng giờ cơm tối, lại ở một trạm xe khuất nẻo, hành khách ít. Không gian yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ, sao cậu lại tới được đây? Hướng cảnh nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc, không hề nghĩ rằng chỉ sau 24 tiếng đồng hồ người đàn ông kia đã xuất hiện ngay cạnh anh như vậy. Xin lỗi, tôi đã quá thiển cận. Ngô Khuynh Đình nhìn khuôn mặt tiều tụy của người đàn ông đang ngồi. Bối rối nói, cậu đoán tối hôm qua nhất định hướng cảnh không ngủ cho ra hồn. Cũng không biết anh ta đã ngủ chỗ nào hay căn bản là không ngủ. Tôi như vậy mà đã hiểu lầm anh. Ngày hôm qua thực ra là anh đang làm việc. Thế nên kẻ hạ lưu là tôi chưa gì đã nghĩ ngay đến mấy chuyện dơ bẩn. Hướng cảnh ngơ ngác hồi lâu. Nhẹ nhàng lau khóe miệng còn dính mấy vụn bánh mì. Ngẩng đầu đón ánh tà dương còn sót lại. Ánh mắt nhìn về phía xa vô định. Miệng khẽ mím lại một chút. Không một câu trả lời hay đáp lại, chờ đợi mãi mà không nhận được lời đáp, Ngô Khuynh Đình càng khẩn trương nói thêm, sau này tôi có thể cho anh mượn phòng tôi, anh muốn ở trong thiết kế quần áo hay là sau khi thiết kế xong tìm người đến mặc thử ở trong đó cũng được. Chỉ cần anh nói trước với tôi một tiếng, đừng lại khiến tôi nghĩ vớ nghĩ vẩn như thằng ngốc là được. Anh nhất định là không biết. Tôi cuối cùng là bởi chuyện của anh mà suy nghĩ lung tung đến tẩu hỏa nhập ma mức nào. Trong thời gian đi tìm hướng cảnh, Ngô Khuynh Đình đã suy nghĩ rất nhiều, về lần đầu tiên bọn họ đã gặp nhau như thế nào. Ngô Khuynh Đình kỳ thật không nhớ được, bởi vì lúc ấy cậu đã say đến không biết trời trăng gì nữa. Thế nhưng sau đó người đàn ông này lại theo đuổi không ngừng, còn mò đến tận cửa nhà cậu. Tại sao lại không phải là những người khác, thực sự là chắc chắn giữa bọn họ lúc đầu đã phát sinh quan hệ. Thật sự là có thể thử ở cùng một chỗ với nhau mà. Mang theo ý nghĩ này, Ngô Khuynh Đình chủ động đứng trước mặt người đàn ông kia. Hướng cảnh trầm mặc nhìn Ngô Khuynh Đình, mấy tiếng trước, anh đã quyết định sẽ về anh. Rõ ràng nếu cứ tiếp tục ở lại cái thành phố xa lạ này trốn tránh cũng không phải biện pháp tốt. Làm nhà thiết kế nổi tiếng cũng từng trải qua những lúc tức giận nhưng để có thể nhẫn nại chịu đựng. Vượt qua nỗi chán trường đều phải qua rèn luyện lâu dài mới đạt được. Mình cũng không phải là tay thiết kế non nớt mới ra trường. Cũng không còn xa lạ môi trường này nhưng cái chính là chưa từng trải qua sự lên voi xuống chó nên cũng muốn học hỏi thêm để hiểu rõ hơn. Cuộc đời cũng khéo đưa đẩy khiến anh không chỉ phải chịu trách nhiệm mà còn bị tập đoàn giáng chức. Dù là miễn cưỡng nhưng cũng phải nhượng bộ mới có thể tiếp tục tồn tại ở dưới thủ hạ của mình ngay trước. Cũng hay là có thể nhân dịp này tự vấn bản thân có thực sự thích công việc của một thiết kế gia hay không. Tôi có lẽ sẽ không ở lại hướng cảnh cuối cùng vẫn là dùng từ có lẽ. Cho dù biết vị trí của mình lúc này, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ cuộc sống ở đây. Lúc này hướng cảnh mới ý thức được có lẽ anh sớm đã không còn phải trốn tránh sóng gió nghề nghiệp nữa. Mà là đang tránh sự ôn nhu từ Ngô Khuynh Đình. Chấm, từ đoạn này vì hoàn cảnh rất chi là trữ tình nên em xin chuyển ngôi anh. Cậu, Tôi thành anh, em để các bác dễ hình dung hơn. Tại sao, hay em vẫn còn giận anh? Hãy cùng anh về nhà, để anh chăm sóc cho em hay cứ coi như chúng ta đang hẹn hò với nhau đi. Ngô Khuynh Đình ngồi đối diện với người đàn ông đang khom lưng cúi đầu trên ghế dài. Thành khẩn thỉnh cầu, có lẽ hiện nay anh ngay cả tên em là gì cũng không biết. Nhưng mà thật sự anh rất thích em, không chỉ là thích ôm em trên giường, mà mỗi thời khắc ở cùng với em anh cũng thích. Mỗi ngày anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ đến em. Anh chưa bao giờ thích một người nhiều đến thế. Anh xin em hãy cho anh thêm một cơ hội, cho phép anh có thể trở thành người yêu của em, dù chỉ là trong thời gian ngắn ngủi em ở lại thành phố này. Hướng Cảnh nghe xong, nhất thời không có đáp lại, chỉ vô thức nâng tay lên xoa xoa khóe miệng, chung quy là bối rối mà cảm giác hình như có chỗ nào đó vẫn chưa lau sạch. Anh không thể tin được một mình anh cô đơn trên thế giới này có thể tìm được người thực sự chỉ là đơn thuần thích anh mà không xuất phát từ bất kỳ quan hệ lợi ích nào khác. Ngày hôm qua bọn họ cãi nhau ầm ĩ chỉ vì một hiểu lầm rất nhỏ. Nhưng hiểu lầm này lại giúp Hướng Cảnh nhận ra được con người có ánh mắt trong suốt kia coi trọng anh đến mức nào. Ngô Khuynh Đình chắc chắn là đã phải lê la ngoài đường cả ngày để tìm anh. Vậy anh có thể tin rằng cậu ta là thật sự quý trọng bản thân anh đúng không? Mặt người đứng phía trước kia nóng bừng, cậu ta dùng một loạt những từ thích để chân thành biểu lộ tình cảm với Hướng Cảnh. Nếu thật sự quay về anh, sẽ không còn cơ hội được thấy con người có đôi mắt trong suốt. Có giọng cười sang sảng nổi bật này nữa, lại còn có khuôn mặt anh tuấn mà hỉ, nộ, ái, ố, vui, buồn, yêu. Ghét, đều hiện rõ mồn một lên trên. Nhân tiện đây, xin nói thêm về thất tình lục dục. Lục dục là 6 điều ham muốn của con người. Tình là sự rung động của cái tâm khi cảm được sự biến đổi của sự vật diễn ra bên ngoài. Nên gọi là tình cảm. Con người có 7 thứ tình cảm phát lộ ra ngoài. Nên gọi là thất tình. Thất tình gồm, hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn. Lục dục gồm, 1. Sắc dục, ham muốn nhìn thấy sắc đẹp. 2. Thính dục, ham muốn nghe âm thanh êm tai. 3. Hương dục, ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu. 4. Vị dục, ham muốn món ăn ngon miệng. 5. Xúc dục, ham muốn xác thân sung sướng. 6. Pháp dục, ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn. Anh biết Ngô Khuynh Đình là thực tâm đối tốt với anh mà hoàn toàn không nhằm ý đồ gì. Không phải vì muốn thiết anh dạy cậu ta cách thiết kế. Cũng không phải là để nhìn trộm bài vở của anh. Càng không phải muốn chiếm được tình cảm của anh rồi đợi khi anh nghèo túng thì bỏ đá xuống giếng. Biến anh trở thành công cụ kiếm tiền. Ngô Khuynh Đình đối với anh, chỉ thuần túy là thích mà thôi. Có thể đơn giản như vậy thật là tốt. Em cho tới giờ chưa từng gặp gỡ với ai. Hướng Cảnh trần chờ nói. Em sợ nếu làm không tốt, anh sẽ không vui. Ngô Khuynh Đình nghe những lời này mà sửng sốt. Nếu như tình cảnh là mùa hè năm trước, cậu cũng sẽ nói như vậy. Nhưng mùa hè năm nay cậu đã gặp được Hướng Cảnh. Cho dù mọi việc có dẫn tới đâu thì cậu cũng muốn thử một lần. Em không cần phải sợ gì hết. Đã có anh ở đây. Mọi việc cứ giao cho anh là được. Anh thật sự rất thích em. Anh cam đoan sau này sẽ không bao giờ giận dỗi em nữa. Hướng Cảnh rất sợ lại khiến cậu tức giận. Nhưng thực sự kẻ khiến mọi chuyện không tốt là em mới đúng. Em, Ngô Khuynh Đình lúc này đã hiểu mà đánh trúng ý trần trờ của Hướng Cảnh. Căn bản là em không nên lo lắng. Nếu như em không phải đồng tính luyến ái, anh cũng không khiến em khó xử. Cũng không bắt buộc cùng anh ân ái. Nói xong những lời này, Ngô Khuynh Đình không cần để ý đến phản ứng của Hướng Cảnh. Tự mình tiến lên giúp anh ta gấp rồi sắp xếp mấy quyển sách cầm hết trên tay. Sau đó liền khom lưng xuống vươn tay lau đi hai gò má lúc nãy anh còn chưa lau hết vụn bánh mì. Chạm tay vào gương mặt người đàn ông xinh đẹp kia khiến Ngô Khuynh Đình không thể nào tiếp tục kiềm chế cảm xúc bị mê hoặc trong lòng mà nói. Anh lúc này không thể kìm chế được nữa. Thực chỉ muốn hôn nhẹ em một chút. Ngô Khuynh Đình hôn lên môi trên. giống như chú chim nhỏ đang mổ hạt mà hôn lên khóe miệng Hướng Cảnh. Trong khoảnh khắc gần gũi nhẹ nhàng hứa, yên tâm cùng anh trở về, anh chỉ muốn có thể chăm sóc chu đáo cho em trong thời gian em còn cần đến anh. Không gian tràn ngập ánh sáng vàng của mặt trời đang từ từ lặn xuống nhẹ nhàng phủ lên hai người đàn ông đang dịu dàng hôn nhau. Tạo nên một cảnh sắc đầy lãng mạn của tình yêu xuất phát từ con tim. Khi nụ hôn nhẹ như cơn gió thoảng qua chấm dứt, Hướng Cảnh đứng dậy, thì thào thổ lộ ra tâm ý của mình với Ngô Khuynh Đình. Em thực sự không kỳ thị chuyện đồng tính luyến ái, chỉ cần hai người thật tâm yêu nhau là đủ. Hướng Cảnh chỉ là không muốn lạm giao giống như cha mình. Cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống 10 năm sau của mình giống như quỷ hút máu kia. Bọn họ chỉ thích làm chuyện sằng bậy với người đồng tính. Một chút trách nhiệm cũng không có. Anh là thật tâm, Ngô Khuynh Đình vội vàng nói. Anh thề, em tin tưởng anh, lúc trước gặp Ngô Khuynh Đình, Hướng Cảnh không nghĩ rằng mình sẽ có quan hệ cùng đàn ông. Cũng không nghĩ sẽ cùng đàn ông ân ái. Nhưng khi mới gặp, Ngô Khuynh Đình đúng là chẳng khác bọn cường bạo là mấy mà đè anh xuống thỏa mãn dục vọng. Sau đó, anh cho rằng giữa bọn họ sẽ chỉ là trao đổi hai bên cùng có lợi. Anh giao thân thể còn Ngô Khuynh Đình giúp anh chuyện ăn ở. Nhưng trong khoảng thời gian hai người cùng sống chung, anh lại không thể tự điều khiển bản thân mà dần bị lây bản tính thẳng thắn bộc trực cùng dịu dàng của Ngô Khuynh Đình. Ví dụ như lúc này, Ngô Khuynh Đình như phát điên mà chạy khắp thành phố, khắp nơi đi tìm anh, nhìn Ngô Khuynh Đình vì chính mình mà bộ dạng lo lắng đến tiêu tụy. Hướng Cảnh không thể không tin từng lời, từng chữ mà cậu ta nói, không thể không thừa nhận với chính mình rằng mỗi lần Ngô Khuynh Đình không ở bên cạnh, tâm trạng không tự chủ được mà bồn chồn không yên, không ngừng suy nghĩ đến Ngô Khuynh Đình. Tự hỏi tại sao cậu ấy lại không ở cạnh mình, bản thân cũng trở nên đa nghi, nhạy cảm, không ngừng bị Ngô Khuynh Đình ôm trên giường, phát ra những tiếng thở dốc mê hồn hay lên đến cao trào cùng cậu ta. Không bàn về thời tiết hay những chuyện thời sự đang xảy ra xung quanh, Hướng Cảnh chỉ muốn chìm đắm trong ánh mắt đầy dịu dàng trong sáng của Ngô Khuynh Đình mà thôi. Thật sự Hướng Cảnh không thể dứt ra khỏi ánh mắt quyến rũ kia. Hướng Cảnh đã quyết định sẽ không quay lại anh nữa. Vì Ngô Khuynh Đình mà ở lại, chỉ cần có Ngô Khuynh Đình ở cạnh thì ở nơi nào cũng không quan trọng. Tối hôm qua một mình em ở bên ngoài sống thế nào? Ngô Khuynh Đình ôm chặt Hướng Cảnh vào ngực, một bên vuốt ve khuôn mặt anh, một bên lo lắng hỏi, có thuận lợi giao quần áo thiết kế cho khách hàng không? Ân cần tỉ mỉ hỏi từng chút một, Ngô Khuynh Đình quyết định trong lòng người đàn ông này chính là người mà Ngô Khuynh Đình ta sẽ dành trọn dũng khí cuộc đời này để yêu và che chở. Suốt một ngày một đêm em ngồi ở ghế dài trước cửa hàng tiện lợi phác thảo mấy bản vẽ. Sáng nay cũng đã giao quần áo rồi, sắc mặt em trông rất mệt mỏi, sao lúc nào cũng không chịu chăm sóc tốt bản thân mình thế? Bởi vì em thực ra ngoài thiết kế quần áo thì cái gì cũng không biết làm. Gương mặt luôn biểu hiện sự lạnh lùng, cố chấp lẫn kiêu ngạo bắt đầu biến sắc. Thực sự anh là loại người không đáng để yêu. Anh có ghét em không? Không đâu, anh sẽ càng cưng chiều em hơn. Một Ngô Khuynh Đình 21 tuổi không từng để việc còn con như thế trong lòng. Khoảnh khắc mặt trời lặn hoàn toàn về phía tây, chỉ sót lại trên nền trời một vệt vàng óng ánh, Ngô Khuynh Đình nhẹ nhàng cầm lấy tay Hướng Cảnh, đưa anh trở về nhà. Lần này, không còn là không cam tâm tình nguyện thu lưu một người lang thang, mà Ngô Khuynh Đình chính là đưa người đàn ông mà mình thích về nhà. Tên của em đúng là Hướng Cảnh. Đi được một đoạn, giọng nói Hướng Cảnh vang lên đầy thẳng thắn, nhẹ nhàng nhìn bóng lưng Ngô Khuynh Đình đi trước mặt. Tên tiếng Anh khi làm thiết kế ra là do người đại diện lựa chọn. Tên của em vốn là Hướng Cảnh, đó là cái tên mà mẹ em đã dùng hết sức có thể để đổi lấy cho em. Ngoại trừ mấy người thân cận thì không ai biết cả, em không hề nói dối anh đâu. Chỉ là sợ nếu anh biết thân phận thực của em sẽ đuổi em ra khỏi cửa. Cũng sẽ không còn tình cảm với em nữa. nhưng được anh thích là việc em cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên em không muốn buông tay. Vừa rồi Ngô Khuynh Đình đã nói với anh rằng, chỉ cần em còn cần đến anh thì nhất định anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Từng câu từng chữ thốt ra như những đoạn dây xích đâm thẳng vào trái tim Hướng Cảnh khiến anh nguyện ý trói vào cậu ta. Được cậu ta trìu mến nắm bàn tay, đi theo cậu ta, được cậu ta đưa về để chăm sóc. Đối mặt với một tương lai ngọt ngào như vậy, Hướng Cảnh muốn nói cho hắn biết rằng ngay từ lần đầu gặp nhau, y đã không hề có ý phòng bị hắn. Không chỉ thế còn đem cái tên đầy quý trọng của mình nói luôn cho hắn biết. Anh biết rồi, Hướng Cảnh, Ngô Khuynh Đình mím mím môi, càng nắm chặt hơn bàn tay nhỏ đang run run kia, cố gắng nhịn xuống niềm hạnh phúc đang trào dâng khắp cơ thể. Ra vẻ bình tĩnh nói, rất êm tai, thực ra thì lúc đầu không phải anh ấy đã lừa gạt cậu mà đã thành thật nói danh tính chỉ có người thân cận mới biết. Một đoàn chim sẻ bay qua khoảng không phía trên đường dây trạm xe điện. Vỗ cánh phần phật, Ngô Khuynh Đình đột nhiên trịnh trọng nói ra, Hướng Cảnh, anh thích em, lúc này đây, lời thổ lộ được thốt ra không hề mang theo bối rối. Cũng không khẩn trương, bởi vì Ngô Khuynh Đình đã thực sự xác định được tình cảm của mình dành cho Hướng Cảnh. Loại tình cảm này khiến Ngô Khuynh Đình vô cùng vui vẻ. Cách chương.